Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521. Đại tiểu thư, móa, dòng dõi, đây là muốn cùng hắn sinh cái hài tử tiết tấu à? Nói thật, đối với cùng Hy Xui công chúa sinh con, hắn cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách. Nhưng, phiền phức à, cũng không phải 10 tháng về sau. Ba, đến rơi xuống sẽ không quản. Đem hắn sinh ra, người còn phải nuôi hắn lớn lên. Còn phải ở bên cạnh bồi dưỡng hắn. Thời gian này tối thiểu cũng phải 20 năm à. Thời gian đối với hắn tới nói đã là không có ý nghĩa. Nhưng hắn không muốn cột vào trong chuyện này. Nếu như loại chuyện đó cuối cùng chỉ là thành gây giống hậu đại lời nói, cũng liền không có gì ý tứ rồi. Không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Dù sao Hy Xui công chúa đã khôi phục trẻ, cũng có tinh lực lại đi quản lý quốc gia này rồi. Trong vương cung chỉ ngây người mấy ngày, hắn liền mang theo Eza, Mirazen hai nữ trở về Fairy Tale công hội. Không phải hắn không suy nghĩ nhiều đợi, mà là hai nữ vội vã muốn trở về nhìn xem, mà hắn lại không thể thả hai nữ một mình rời đi. Lại mặt, nơi đó có để nhà gái chính mình về nhà. Tuy nói bọn hắn đã lại mặt qua rất nhiều lần rồi. Fairy Tale công hội vẫn là cái kia như cũ. Công hội bề ngoài đúng là không có biến qua bao nhiêu. Chỉ là nhân viên đổi mới rất nhiều. Cũng có khuôn mặt quen thuộc vĩnh viễn biến mất. Makarov Drya đã sớm qua đời. 30 năm trước liền đã qua đời rồi. Nguyên bản quỹ tích bên trên Makarov Drya đã là bát đại hội trường. Nhưng bởi vì Kino loạn nhập, Fairy Tale nội dung cốt truyện xảy ra rất lớn quy mô cải biến. Một chút nội dung cốt truyện biến mất, một chút nội dung cốt truyện trước thời hạn. Tóm lại, toàn bộ Fairy Tale cố sự hình như bị áp xúc ở trong vòng 2-3 năm đồng dạng, Thiên Lang Tổ không tiếp tục biến mất. Ngay lúc đó Hắc Long Acnologia quả thật từng có đột kích, nhưng bị Kino đuổi chạy, lúc ấy không nghĩ giết chết nó, bởi vì Kino tâm tình còn đang suy nghĩ lấy tìm biện pháp trở lại hải tặc thế giới. Là về sau bởi vì Lucy Tiên Tổ nhắc nhở, hắn mới đi lên diệt long con đường, bởi vì hắn cần Hắc Long huyết nhục đến tế luyện, cho nên Thiên Lang Tổ không tiếp tục biến mất 7 năm. Fairy Tale không tiếp tục suy yếu, mà cả con bầu cũng không có trở thành đời 4 hội trưởng rồi. Vì vậy, cũng không có sau đó Makalop cự tuyệt nên sẽ dài, mà Gildas ngắn ngủi làm mấy ngày, ngũ đại mục, lại lần nữa sẽ dài ném cho Makalop cái này, lục đại mắt. Về sau nội dung cốt truyện Fairy Tale phục sinh về sau, Eza là một đoạn thời gian 7 đời mắt. Sau đó Makalop tiếp tục bát đại, thẳng đến Fairy Tale hoàn tất. Những thứ này, phía sau, tình tiết đều không có xuất hiện. Makarov Drya vẫn như cũ chỉ là làm được đời thứ 3. Đương nhiên, bây giờ Fairy Tale đã là đời thứ 4 rồi. Đoán xem là ai? Fairy Tale mạnh nhất có thể nói là Lasers Drya. Nhưng, không phải hắn. Lúc đầu thích hợp nhất hội trưởng nhân tuyển là Eza, nhưng cũng tiếc Eza khúc mắc cởi ra theo Kino đi rồi. Vô tâm hội trưởng chi vị, đồng dạng, thứ hai nhân tuyển Mirazen cũng rời khỏi, còn dư lại mạnh nhất chính là Lasers, nhưng hắn rõ ràng không phải cái hợp cách hội trưởng nhân tuyển. Về sau Nasu trực tiếp không tiếp tục Makalop trong đầu xuất hiện qua. Trực tiếp bài trừ tuyển hạng, nói nhảm, muốn cho hắn làm vị trí này, Fairy Tale đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị thủ tiêu rồi. Mở cái gì trò đùa? Lucy, F-Man, Wendy, già cát lỗ, Juvia, Kana đám người, cũng không thích hợp, mà Makalop tại qua đời trước, thích ý ứng cử viên là Gildas, mặc dù Gildas cũng rất già nua, nhưng làm quá độ. Mang một chút bọn hắn vẫn là có thể. Về sau chính là nhìn Gildas. Hắn nhìn xem ai thích hợp bồi dưỡng liền bồi dưỡng ai. Nhưng cũng tiếc, gia hỏa này, ngũ đại mục, làm mấy ngày liền vung đĩa rời đi tính cách. Có thể làm hội trường. Lúc này đánh nhịp, đời thứ tư, thành Grey Funbuster. Không sai, bây giờ Fairy Tail hội trưởng đã là Grey rồi. Vì thế Nasu không phục lắm, bị Gildas bẹp mấy trận về sau, liền đàng hoàng, không thể không nói, Grey xem như tương đối thích hợp rồi. Bằng hệ ma pháp, đã chú định đầu óc của hắn rất tỉnh táo, sẽ không như Nasu như vậy xúc động. Hơn nữa đối với Avatar hành động, cũng cho thấy hắn mưu lược. Hiện tại, hắn đã già cùng Makalop như vậy. Tuổi trẻ tuấn tú công tử ca, cũng biến thành tóc trắng xóa rồi. Đáng giá nhắc đến nhất chính là, Juvia cuối cùng vẫn cùng Grey cùng đi tới. Xem như tương đối viên mãn. Hai người lại một tí nhất nữ. Nasu cùng Lucy cũng cùng đi tới. Bất quá chỉ có một con gái. Già Cát Lỗ cùng Levi. Đảo Tenro mặc dù không có chìm, nhưng F-Man vẫn như cũ cùng Evergreen thông đồng đến cùng đi. Về phần Lasers, hắn hướng đi là một cái duy nhất không có tại Fairy Tail bên trong xuất hiện. Hắn cùng Brandis xấu hổ đến cùng nhau, chính là Alvarez đế quốc hộ thánh 12 thánh thuẫn một trong. Có thể biến lớn biến nhỏ ma pháp cái kia. Lucy chi mẫu Layla thị nữ Grammy con gái. Wow, các người vẫn là còn trẻ như vậy à. Vừa về tới Fairy Tail, Lucy liền ôm chặt lấy hai người. Ngươi muốn cũng có thể. Eza cười cười. Mirahen thì là lệ rơi đầy mặt. Giờ phút này, trong công hội khuôn mặt quen thuộc đã không nhiều lắm. Thậm chí nói, rất ít đi. Đương nhiên, nàng cũng trở lại qua mấy lần. Đời mới gia nhập nàng cũng có ấn tượng. Nơi này, quen thuộc, là chỉ các nàng kia nhất thời kỳ chiến hữu. Lão niên, một đời cũng chỉ có hội trưởng Ray ở. Hắn là hội trưởng, muốn đi cũng đi không được. Không thể không nói, cái này trong 20 năm, hắn làm coi như không tệ. Nàng dâu Juvia tự nhiên cũng ở, còn dư lại cũng chỉ có trước mắt Lucy. Còn lại gương mặt y nguyên không thấy, cũng không phải nói đều chết hết. Chỉ là đại gia hỏa lớn tuổi, đánh, có cũng là không đánh nổi rồi. Bất quá cũng có rất nhiều người không ở tại trong công hội. Chính mình một mình bên ngoài. Còn có một số đã trở thành thánh thập đại ma đảo. Giống như là thực vật ma pháp Warrod si quần như vậy. Thủ hộ một phương trên đại lục khắp nơi du tàu. Không có chỗ ở cố định. Nasu, Lasers, chính là như thế. Xếp hạng thánh thập đại ma đảo thứ hai. Thứ ba, Già Cát Lỗ không thể vinh hạnh tiến vào. Vốn là có thể, nhưng hắn tại một lần chấp hành 10 năm nhiệm vụ bên trong bị thương không nhẹ. Thương thế lần này, trực tiếp để hắn thối lui ra khỏi thứ nhất hỏa tuyến. Đáng giá nhắc đến nhất chính là, tiếp nhận ma pháp, F-Man. Thế mà cũng chen vào thánh thập đại ma đảo bên trong. Xếp vị trí thứ 7 đưa bên trên. À đúng, vị trí số 1 thánh thập đại ma đảo cũng là người vật quen thuộc. Sabertooth. Đại tiểu thư Minerva, đương nhiên, bởi vì Kino quan hệ, nàng đúng là không có gia nhập Hắc Ám Công Hội, nhưng hội trưởng như cũ là Bạch Long, Stinger Cliff. Ách, nói thật ra, Minerva có thể xếp hạng vị trí số 1, hoàn toàn là bởi vì Kino nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như Eza, Mirahen hai người cũng nguyện ý, các nàng nhất định có thể xếp tại đệ nhất đệ nhị. Đem Minerva chen đến thứ ba đi. Không khác, cũng là bởi vì Kino nguyên nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.